vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 126, Trương Mậu bị giết. Góc truyện audio.com. Mạc Thiên Kình không để ý đến lời chế giễu của cô, chỉ mong muốn lấy được đáp án. Trong vòng 3 tháng thật không thể chung đụng sao? Mạc Thiên Kình, tất cả bác sĩ đều nói không thể chung đụng rồi. Có phải anh đã 8.000 năm không được chạm vào phụ nữ hay không? Em cho anh biết em mà không đồng ý anh đừng hòng động vào người em. Nhìn thấy ánh mắt vô cùng đói khát của anh, Xính Đình liền không nhịn được cầm lên. Ai biết được trước mặt mọi người anh gật đầu đồng ý, nhưng đến buổi tối sẽ đối với mình như thế nào? Mạc Thiên Kình không nhìn Xính Đình, mắt vẫn khóa chặt vào Lý Băng. Bình thường thì 3 tháng đầu không thể chung đụng, sợ quá mạnh mà dẫn đến sinh non. Vì vậy nếu động tác nhẹ nhàng thì vẫn có thể được. Lý Băng rất chuyên nghiệp nói, nhìn Mạc Thiên Kình đang mỉm cười, chắc là Mạc Thượng Tướng đã 8.000 năm không chạm qua phụ nữ rồi. Xính Đình hoàn toàn sửng sốt, có thể chung đụng như vậy Mạc Thiên Kình chẳng phải là sẽ có cơ hội đối với cô. Vừa nghĩ đến mấy đêm sắp tới, Xính Đình liền không nhịn được mà dùng mình. Mạc Thiên Kình, bắt đầu từ hôm nay anh không thể ngủ ở phòng em. Nếu không, đừng trách em không khách khí. Xính Đình hung dữ cảnh cáo xong quay người đi lên lầu. Mạc Thiên Kình cảm thấy thật uất ức, hy vọng vừa nhen nhóm liền bị dập tắt rồi. Không được ngủ cùng phòng thì còn có cơ hội gì nữa. Mạc Thượng Tướng, xem ra người đàn bà của anh đã phớt lờ anh rồi. Lý Băng nhìn Xính Đình mặt không vui đi lên lầu, đột nhiên mỉm cười, Mạc Thiên Kình tức giận trừng mắt với cô, cố gắng tập trung rồi nghiêm túc nói. Nói tiếp chuyện vừa rồi, Phỉ Nhi ngáp một cái nói chen vào. Đúng vậy, nói nhanh một chút, nói xong để tôi còn đi ngủ bù. Cô bây giờ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ngủ. Thượng quan quân chết đúng không phải là người thường, đem cô lăn qua lộn lại suốt đêm. Hiện tại cả người cô đã sớm rời ra thành từng mảnh. Mệt quá, mệt chết cô rồi, đúng vậy mau nói đi để bảo bối Thủy Nhi còn đi ngủ. Thượng quan quân chết mở ám nói, lập tức gặp phải ánh mắt cảnh cáo của Thủy Nhi. Lý Băng nhìn bọn họ, mới không gặp một thời gian mà quan hệ của hai người họ liền thay đổi trở nên gắn bó chặt chẽ rồi. Sự việc trên đời đúng là có nhiều thay đổi, xem ra trong bọn họ chỉ còn có cô là một thân một mình thôi. Nửa tháng sau Nam Cung Tước sẽ có giao dịch buôn lậu vũ khí. Địa điểm ở bến tàu T thành phố A, sơ bộ điều tra được giá trị của vụ giao dịch này là khoảng 1 tỷ. Nam Cung Tước cũng sẽ tự mình đi nhận, Lý Băng nhàn nhạt đem tin tức tình báo của mình nói cho Mạc Thiên Kình. Mấy ngày nay, cô trốn ở chỗ của Nam Cung Tước chính là vì điều tra những thứ này. Cũng coi như cô gặp may khi tìm được một số thông tin hữu dụng. Xem ra Nam Cung Tước hoàn toàn không coi trọng chúng ta. Biết rất rõ ràng là chúng ta đang điều tra hắn. Muốn bắt được điểm yếu của hắn mà hắn lại còn dám phách lối buôn lậu súng ống đạn được. Lão ca nắm quyền, mặt tức giận, không chỉ dừng lại ở vụ này. Tôi còn tra ra tiếp theo hắn sẽ đem nghiên cứu về thuốc phiện mới nhất vào đến thành phố, đến lúc đó sẽ ở thành phố bí mật giao dịch. Mạc Thượng Tướng, anh phải chuẩn bị kế hoạch cho tốt. Lần này mà không bắt được Nam Cung Tước, về sau thì càng khó khăn hơn. Mạc Thiên Kình trầm mặc, tại sao tư liệu của cô ấy và của mình không giống nhau? Đến tột cùng không có cố gắng điều tra rõ hay là tin tức của mình bị lầm lẫn? Lý Băng, làm sao cô có thể tra được tài liệu này? Những tin tức của Nam Cung Tước hết sức bí mật mà làm sao cô có thể lấy được nhiều tài liệu như vậy? Thượng quan quân chết cao mày. Tài liệu của Lý Băng đưa ra làm cho anh thật sự kinh ngạc. Chắc lão ca cũng giống như anh vậy. Ở chỗ của Nam Cung Tước mới được gần nửa tháng mà chuyện gì cũng biết. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Lại nói đến tính của Nam Cung Tước đa nghi nặng như vậy, làm sao hắn lại để cô ấy ở lại nhà Nam Cung? Lý Băng trừng mắt liếc anh một cái, cười lạnh nói, anh nghĩ rằng tôi và anh giống nhau, đem thời gian lãng phí lên giường cùng Thủy Nhi, tôi vì lấy được những tài liệu mà không màng đến tính mạng của mình. Thủy Nhi khinh thường bĩu bĩu môi, bất mãn nhìn bọn họ, Lý Băng, cô cho rằng tôi đây bằng lòng à, cô không biết tôi cứ nghĩ đến tên khốn kiếp thượng quan quân chết này liền cảm thấy tức giận. Trên phương diện nào đấy mà nói thì cô không phải là đối thủ của anh. Thật đáng hận, Mạc Thiên Kình ho khan mấy tiếng, ánh mắt sắc nhọn nhìn bọn họ, sắc bén nói, bây giờ nói đến việc chung. Nếu cứ để sự việc này đi đến hồi kết như vậy thì anh đúng là không có tính thị uy rồi. Vì vậy tất cả lập tức thu hồi vẻ mặt lười biếng. Bọn họ cũng rất rõ ràng tính cách Mạc Thiên Kình, vì rằng anh với bọn họ là anh em tốt nhưng anh cũng là cấp trên của bọn họ. Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không dám lỗ mãng trước mặt anh. Lý Bang, cô tính trở về chỗ của Nam Cung Tước hay là ở lại đây? Mạc Thiên Kình biết, bây giờ nếu cô trở về nơi đó thì trong khoảng thời gian tới Nam Cung Tước có lẽ sẽ không phát hiện thân phận của cô. Nhưng nếu như thân phận bại lộ, Lý Băng sẽ chết rất thê thảm. Nam Cung Tước trời sinh tính tình tàn bạo, khát máu, máu lạnh, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một nội gian ở bên cạnh hắn thời gian lâu như vậy. Chỉ là, vừa nghĩ tới nội gian, Mạc Thiên Kình liền nghĩ đến Trương Vượng. Hắn thật sự là nội gian sao? Là người của ai? 10 năm nay anh không có phát hiện ra. Người cùng vào sinh ra tử. Người anh em tốt như vậy. Sao có thể là nội gian? Anh thật không thể tin được. Lý Băng vắt chéo hai chân. Lạnh nhạt nói, dĩ nhiên phải về chứ. Tôi mà không trở về thì các anh làm sao nắm được tin tức mới nhất về Nam Cung Tước được. Lần đầu tiên làm nội gian. Anh đừng nghĩ tôi sẽ thu tay lại. Lý Bang, khi cô trở về nếu như bị Nam Cung Tước phát hiện thân phận của cô, hắn sẽ giết chết cô, chẳng lẽ cô không sợ chút nào sao? Mạc Thiên Kình cau mày hỏi, mặc dù bản lĩnh Lý Bang cũng khá nhưng sống ở bên cạnh Nam Cung Tước thật sự là quá nguy hiểm. Thượng tướng, chúng ta đi theo con đường này đã sớm đem sống chết ném ngoài 9 tầng mây. Bây giờ Nam Cung Tước còn chưa phát hiện ra tôi nên tạm thời tôi vẫn an toàn. Chờ đến lúc hắn sắp phát hiện ra tôi sẽ rời đi ngay. Không đi chẳng lẽ chờ tên biến thái đó giết chết sao? Cô cũng không phải là người muốn tìm đến cái chết. Nếu cô đã quyết định nhớ hành sự tất cả đều phải cẩn thận. Về sớm một chút, Mạc Thiên Kình giao phó nói. Lý Băng gật đầu một cái. Nhìn đồng hồ thấy mình cũng nên đi rồi. Liền đứng dậy cầm túi lên nhìn mọi người một cái. Bye bye, có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho cô. Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói. Dưới tay hắn, trên người của mỗi người bọn họ đều có phương tiện truyền tin nhưng mỗi người mỗi khác không ai giống ai. Giống như Lý Băng, cô thích nhất đem dắt trong áo lót. Như vậy sẽ không có người nào chú ý, Lý Băng rời đi. Mạc Thiên Kình nhìn lão ca. Cậu đi tìm Trương Vượng cùng với anh ta bàn bạc chuyện buôn bán thuốc phiện. Anh rất muốn biết sẽ xử trí chuyện này như thế nào. Nhưng mà anh thật hy vọng Trương Vượng sẽ giống như trước kia đem chuyện xử này xử lý tốt. Không để cho anh phát hiện cậu ta thật sự là nội gian. Lão ca gật đầu một cái. Thượng quan quân chết nhìn Mạc Thiên Kình, mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không nói gì. Ở đây chỉ có lão ca không biết chuyện Trương Vượng có khả năng là nội gian. Nếu như Trương Vượng thật sự là nội gian thì lão ca có thể bị nguy hiểm hay không? Không có việc gì nữa. Tất cả mọi người giải tán. Anh còn phải kiểm tra đối chiếu lại cho tốt tin tức tình báo mới nhất mà Lý Băng vừa đưa cho. Mạc Thiên Kình, nhà giam gọi điện thoại tới. Trương Mậu ở trong ngục bị giết rồi. Cách Trương.